chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, Thiên Vân Điện nguy nan thời khắc. Nhiếp thần xuất thế, theo Ngu Sơn Đại Đế thanh âm xuất hiện, đen nghịt tu sĩ vọt xuống tầng mây. Không chỉ có là như thế, cái kia bao phủ tại trên người mọi người huyết sắc chi khí biến đến càng nồng đậm. Một cỗ quỷ dị cảm giác cơ hồ tràn ngập lần ba tôn đại đế dưới trướng tất cả tu sĩ. Trong mắt của bọn hắn trải rộng cùng phi vũ đại đế trong mắt một dạng huyết văn. Cái đó là Long huyết đại trận. Đột nhiên ở giữa, những thứ này tiến công Thiên Vân Điện tu sĩ thực lực phát sinh bay vọt tính tăng trưởng. Nương theo lấy một tiếng đại đế hiệu lệnh, trên tầng mây tu sĩ gia nhập vào bên trong chiến trường. Làm đến tình huống chuyển tiếp đột ngột, coi như Thiên Vân Điện mọi người lại thế nào không sợ sinh tử, kiệt lực phản kháng, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào đồng thời đối mặt thêm ra 67 lần. Mà lại thực lực chẳng biết tại sao bỗng nhiên đạt được quỷ dị tăng trưởng đối thủ. Mắt thấy Thiên Vân Điện đệ tử bắt đầu liên tục bại lui, đã không có biện pháp chính diện chống cự. Mà giờ khắc này, toàn thân đã biến thành tinh hồng chi sắc phi vũ đại đế. Thực lực cũng hiển nhiên đạt được tăng lên cực lớn. Đế trung vang lên, uy nghiêm chuông trong tiếng. Phi vũ đại đế tuy nhiên rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng Sở Thanh Nguyệt lại không có cách nào đem hoàn toàn đánh bại. Oanh, một đạo xanh biếc kiếm khí xẹt qua chân trời. Trong đó dường như ẩn chứa vô tận đại đế chi uy, cuồn cuộn làm cho người sinh ra sợ hãi. Không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế, một kiếm này nếu là đổi lại lúc trước ta, chỉ sợ đã sớm bị chém thành hai khúc. Chỉ tiếc, người cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi mà thôi. Phi vũ đại đế toát ra một tia cuồng loạn ý cười. Gào thét huyết khí bỗng nhiên hiện lên. Cùng lúc đó, một bóng người cũng bỗng nhiên tiếp cận. Vô cùng vô tận linh lực hóa thành một tòa núi cao trấn áp xuống. Cái kia khổng lồ núi to dường như có thể đem trọn tòa thiên điện nghiền ép vỡ nát. Hỏng bét, lạnh thấu xương gió lốc bao phủ mà lên. Nhìn qua to lớn bóng mờ bao phủ xuống, cơ hồ đem cả đỉnh núi thôn phệ trong đó. Thiên Vân Điện chúng đệ tử khó nén lộ ra một tia e ngại. Sắc mặt hơi có vẻ có chút tái nhợt. Sở Thanh Nguyệt vào lúc này xuất thủ. Đông tương đương, đạo thứ ba đế trung thanh âm vang lên. Sở Thanh Nguyệt khoác trên người sáng chói ánh sáng màu vàng. Lăng nhiên đế uy cuồn cuộn không ngừng. Cái kia nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc điểm hướng không trung. Trong lòng bàn tay hướng đại sơn. Oanh! Chấn áp xuống vạn năm cao sơn đúng là im bặt mà dừng. Cái này vô tận to lớn hư tượng bị nàng lấy sức một mình chỗ ngăn cản. Không hổ là nữ đế. Chúng đệ tử đều bởi vì như vậy thực lực cường đại cảm thấy hưng phấn kinh thán. Có thể còn chưa chờ bọn họ sợ hãi lẫn vui mừng tiêu tán, phi vũ đại đế lại bắt lấy lúc này thời cơ. Đột nhiên tập kích hướng Sở Thanh Nguyệt. Cánh tay của hắn sớm đã không giống nhân loại tay, vẫn là vặn vẹo ảo tưởng hóa thành nửa người độ cao to lớn móng vuốt. Trên đó bắp thịt buộc garo, vặn vẹo dữ tợn, làm cho người buồn nôn. Vô số lông vũ bỗng nhiên bao trùm ở tại trên, hóa thành một đạo huyết sắc trường nhận. Phía trên chạm trổ đầy các loại cổ quái đường vân. Đánh giết, phi vũ đại đế trải rộng vẻ dữ tợn. Cánh tay phải phẳng phất giống như ngưng kết ngàn vạn trận pháp. Quỷ dị rét lạnh khó lường, hướng về Sở Thanh Nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên đâm xuống. Trên đó âm phong chiếm cứ, phẳng phất có vô cùng vô tận oán quỷ tiếng kêu khóc quanh quẩn mà lên. Chỗ tản ra khí thế, thậm chí vượt xa quá phi vũ đại đế thực lực bản thân. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, nhàn rỗi ra trái cầm trong tay kiếm trúc. Chém xuống một kiếm, nhìn như tùy ý một kiếm, lại bao phủ lên ngập trời sóng lớn, đem phi vũ đại đế A Đức thân thể đẩy lui trọn vẹn vài trăm mét. Cho dù là đồng thời đối mặt hai vị đại đế cùng cái kia quỷ dị long huyết đại trận, nữ đế như cũ không có nửa điểm rơi xuống hạ phong. Thế mà, tình huống lại cũng không như mặt ngoài nhìn qua lạc quan như vậy. Trên không Ngu Sơn Đại Đế liên tiếp lấy Sơn Hà đồ triệu hồi ra vô tận Sơn Hà. Lấy to lớn chi thế trấn áp xuống. vô số huyết sắc lông vũ phân bố tại Thiên Vân Điện trên không? Phi Vũ Đại Đế như là khát máu là báo đi săn tùy thời mà động. Cho dù cũng không có bị thua, Sở Thanh Nguyệt lại bị hai người hoàn toàn vây khốn, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Mà giờ khắc này, đối mặt vượt xa quá mấy lần binh lực, Thiên Vân Điện đã bắt đầu không ngừng bị thua. Thanh Nguyệt Nữ Đế, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình có thể thoát thân hay sao? Phi Vũ Đại Đế vẫn mang theo bạo lệ ý cười. Bên trên bầu trời, đế trung vang lên, màu máu tràn ngập, sơn hà đồ bên trong sông núi chi cảnh bao phủ thiên địa. Từng đợt mãnh liệt làn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Ba vị đại đế ở giữa chiến tranh, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ngước nhìn bầu trời, cho dù là khoảng cách cực xa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng cảm giác áp bách. Cuồn cuộn vô tận, bừng tỉnh nếu có thể hủy thiên diệt địa. Đây mới là đại đế ở giữa chiến tranh. Cho dù là tu hành trăm ngàn năm tu sĩ, cũng chỉ có nghiêm nghị nhìn lên. Chỉ là, cho dù đồng thời đối mặt hai tôn đại đế mà không bại, Sở Thanh Nguyệt mày liễu lại hơi hơi nhíu lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hai người mục đích thực sự cũng không phải là hoàn toàn đánh bại chính mình, mà là muốn trước đem chính mình ngăn chặn. Ngay tại lúc này, vốn cũng không đoạn bại lui Thiên Vân Điện đệ tử mãnh liệt phát hiện, tại những cái kia thẳng hướng Thiên Vân Điện tu sĩ bên trong, lại là có người bỗng nhiên bị tinh hồng sắc huyết quang hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn cấp tốc vặn vẹo biến hình, huyết nhục cốt cách hoàn toàn cải biến, sinh trưởng ra răng nanh, móng vuốt, thân thể càng là theo vặn vẹo huyết nhục không ngừng bành trướng phân liệt, biến thành kinh khủng to lớn cự vật. Những tu sĩ kia sớm đã không có nửa chút nhân tính. Thân thể khổng lồ trên trải rộng huyết sắc bướu thịt, dữ tợn vặn vẹo, mọc đầy răng nanh, miệng to như chậu máu bên trong là không ngừng tản ra rét lạnh quỷ dị hôi thối. Khí tức, đó là cái gì? Cho dù là thực lực không kém Thiên Vân Điện đệ tử đều ngạc nhiên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Một con kia chỉ con thú khổng lồ tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Hắn thực lực, chỉ sợ vượt xa quá bất luận người nào tưởng tượng. Mà lúc này, vô số bị biến thành quỷ dị dị thú thân thể đã dâng trào hướng Thiên Vân Điện. Thân thể của bọn hắn đau thương bất nhập, lực lượng chừng vạn cân. Vô luận là cái gì, dường như đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó tốc độ. Chỉ là trong khoảnh khắc, Thiên Vân Điện thủ vệ thế lực liền đã quân lính tan rã. Cho dù là đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc tánh mạng như muốn ngăn cản, vô số đệ tử lại bị dẫm đạp hoặc xé nát, chết thảm tại những dị thú kia trong bụng. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, mặc dù có chư vị thái thượng trưởng lão cùng thánh sứ, đồng thời đối mặt tam đế thế lực, cùng những cái kia khủng bố quỷ dị dị thú, cũng căn bản đáp ứng không xuề. Mà giờ khắc này, nữ đế đồng thời ứng chiến Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế hai người, đã không cách nào thoát thân. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên, cả tòa Thiên Vân Điện máu chảy thành sông. Thê thảm cảnh tượng tiếp liền phát sinh. Rằng co không xong cục diện đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Thiên Vân Điện thật muốn thủ không được. Ta thật xin lỗi nữ đế a. Tuyệt vọng khí tức trong lúc lơ đãng tràn ngập mà lên. Nhìn qua dần dần tiếp cận mà đến dị thú, chúng đệ tử trong lòng ẩn ẩn đau. Bọn họ thề muốn hiệu chung với nữ đế, thậm chí nguyện dốc hết tất cả lực lượng. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực của mình lại nhỏ bé như vậy. Loại cục diện này, còn có ai có thể vãn hồi a? Đã có nữ đệ tử không chịu được khóc nức nở, thân thể khẽ run lên. Nhưng ngay tại cái này có thể xưng tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một đạo xanh biếc hỏa diễm lại ở sau núi bên trong phóng lên tận trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.